Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141. Kinh tộc chuyện cũ. Hạ, thế giới này, đặc biệt là hồn thú giới, luôn luôn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chúng ta xuống biển cũng chỉ là vì mạng sống thôi. Bởi vì chúng ta là từng tại lục địa sinh hoạt qua thú tộc. Đang diễn hóa bên trong dần dần trở thành trong hải dương đỉnh cấp kẻ săn mồi. Những cái kia nguyên bản hải hồn thú tự nhiên sẽ đối với chúng ta sinh ra bài xích. Nhưng là cũng chính là một chút hải hồn thú bên trong kẻ yếu. Cho dù không có chúng ta, bọn hắn cũng sẽ bị cái khác cao cấp hải hồn thú tàn sát. Cho nên chúng ta không thèm để ý chút nào. Thẳng đến vạn năm trước, Linh Diệu nghe được Linh Diệu câu nói sau cùng. Mặc Lâm đã có thể cơ bản ra kết luận. Việc này tất phải cùng kia hải thần Poseidon có quan hệ. Để cho ta đoán một cái. Vạn năm trước xuất hiện một vị hải hồn sư. Hắn vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Cải biến những cái kia thực lực cường đại kinh chủng loại hồn thú hồn lực tính chất. Dẫn đến bọn hắn vui với công kích cái khác hải hồn thú. Từ đó chuyển biến xấu kinh chủng loại hồn thú cùng với những cái khác đỉnh cấp hải dương kẻ săn mồi. Quan hệ, cũng về sau thông qua săn giết những cái kia bị hắn thay đổi qua tính chất kinh chủng loại hồn thú. Thu hoạch được hải hồn sư cùng hải hồn thú tín ngưỡng lực. Từ đó đem chính mình biến thành hải thần. Không sai a, Linh Diệu sau khi nghe xong trong mắt đều là sùng bái chi tình. Nhưng sau đó trong mắt đã bị lửa giận tràn ngập. Đại nhân, người nói một chút cũng không sai. Bởi vì chúng ta đều là trải qua diễn biến kinh chủng loại. Hơn nữa đều có tại trong hải dương di chuyển quen thuộc. Chúng ta những này khác biệt tộc đàn dần dần có giao lưu. Tại vạn năm trước ta liền kết bạn lúc ấy thánh đường hổ kình nhất tộc thánh hổ đại ca. Lúc ấy chúng ta đều vẫn là 90.000 năm cấp bậc. Đều không phải là từng người tộc đàn tộc trưởng. Thánh hổ đại ca tuy nhiên tại trên thực lực vượt xa ta cái này tinh linh cá heo. Nhưng là từ chưa coi thường qua ta. Thực tình cùng ta giao hữu. Ta cũng mượn từ thánh hổ đại ca biết rõ một mực tại biển sâu tu luyện minh tân tiền bối. Minh tân tiền bối là kình chủng loại bên trong mạnh nhất cũng là cực kỳ viễn cổ lợi duy thản kình. Nhất tộc kình. Hắn trừ tự thân tu luyện bên ngoài cũng thường xuyên sẽ chỉ điểm chúng ta những này cái khác kinh. Tộc vãn bối, ta cũng may mắn tiếp thụ qua minh tân tiền bối chỉ đạo. Được ích lợi không nhỏ, nhưng là, vạn năm trước một ngày, hết thảy đều biến. Ngày ấy, ta thời gian qua đi thời gian một năm lần nữa tiến về vùng hải vực kia đi tìm thánh hổ đại ca. Vốn định cùng hắn đồng thời vấn an minh tân tiền bối. Thuận tiện muốn cho minh tân tiền bối lại chỉ điểm một chút một vài thứ. Mà khi lúc ta tới đó, thánh đường hổ kình nhất tộc đã không có. Chỉ còn dư lại tà ma hổ kình nhất tộc. Minh tân tiền bối cũng không có. Chỉ có những cái kia ngu xuẩn hải hồn sư cùng hải hồn thú trong miệng thâm hải ma kình vương. Hết thảy hải hồn sư cùng hải hồn thú đều đang nói tà ma hổ kình cùng thâm hải ma kình là chỉ biết. Rõ công kích người khác cùng khác hồn thú tà ác hồn thú. Ta đương nhiên không tin. Tiến về tìm kiếm thánh hổ đại ca. Nhưng là thánh hổ đại ca ngay cả ta đều không nhớ ra được. Vừa nhìn thấy ta liền mở cái miệng rộng hướng ta cắn tới. Ta vốn cũng không phải là đỉnh cấp hải hồn thú. Ta chỉ có thể chạy trốn. Tại ta trở lại bộ tộc sau nói cho phụ thân của ta biết. Phụ thân của ta không thể tin được. Liền dẫn một đám trong tộc cường giả tiến về nơi đó xác minh chân tướng. Ta đến nay đều quên không được. Phụ thân của ta trên thi thể cái thanh kia tam xoa kích. Cái thanh kia đã mang theo cái gọi là chính diện thần chỉ thần lực tam xoa kích. Mặc Lâm nghe xong đoạn văn này sau mặt ngoài không hề bận tâm. Nội tâm cũng không có vẻ kinh ngạc. Bởi vì tên là Poseidon hải thần sẽ không một cái tốt. Đây là thường thức. Hắn đối với cái này thế giới thần minh ở trên một thế cũng sớm đã nhìn thấu. Nhiều hơn phân nửa đều là chỉ có thần minh thực lực mà không có thần minh tâm tính. Đơn giản tới nói chính là đức không xứng vị. Nơi này, đức vẻn vẹn phẩm đức. Đừng đòn khiêng ta a. Bằng không thì tại sao có thể có thần giới truyền thuyết mấy chuyện hư hỏng kia? Thế nhưng là không kinh ngạc, cũng không đại biểu Mạc Lâm đối với tinh linh cá heo nói tới sự tình không đồng tình. Nhưng hắn còn có một cái vấn đề. Linh Diệu, như lời ngươi nói, cứu, hẳn là thay đổi tà ma hổ kình nhất tộc cùng thâm hải ma kình vương hồn lực. Thuộc tính, ta đây hiểu, nhưng là ta rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao cảm thấy ta cùng nhỏ kỳ lân có thể thay đổi đến bọn hắn? Chúng ta có vẻ như chưa thấy qua a. Vừa mới nhìn xem Mạc Lâm vậy không có bất kỳ biểu lộ gì ba động mặt. Linh Diệu lúc đầu trong lòng rất là khẩn trương. Bởi vì hắn nói sự tình đều là vạn năm trước sự tình. Hơn nữa cơ bản không có gì những người khác hoặc hồn thú biết rõ. Từ khách quan góc độ tới nói chỉ là hắn lời nói của một bên. Nhưng là bây giờ nghe Mạc Lâm vấn đề. Linh Diệu hy vọng trong lòng chi hoa. À không, ngọn lửa hy vọng một lần nữa cháy lên. Hắn thấp đầu của mình, cơ hồ muốn chôn đến trong nước. Hai vị đại nhân, ngay từ đầu chúng ta cũng không nghĩ đến có thể gặp được hai vị. Chỉ là ta con trai nói cảm nhận được đã từng trợ giúp qua hắn nhân loại khí tức. Chúng ta liền đến nhìn xem. Kết quả đi tới đội tàu phụ cận, liền cảm nhận được một loại đặc thù khí tràng. Loại này khí chàng đối với chúng ta hồn thú tới nói thần thánh lại cao quý. Hơn nữa còn có một loại đến từ càng cao cấp hơn huyết mạch cộng minh. Ta tin tưởng hai vị đại nhân tuyệt đối có năng lực bình định lập lại trật tự. Cho dù hiện tại không được, ta tin tưởng ở tương lai không lâu, hai vị đại nhân nhất định có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Cho nên chúng ta mới mạo muội vây quanh hai vị đại nhân thuyền. Hy vọng có thể nhìn thấy hai vị đại nhân. Còn xin đại nhân tha thứ. Con trai của ngươi. Mạc Lâm nghĩ đến 7-8 năm trước chính mình lần thứ nhất tiến về hồn thú đảo lúc gặp gỡ đám kia cá heo. Linh Kỳ, ra đi. Linh Diệu hướng phía sau hô một tiếng. Một cái tinh linh cá heo từ biển đồn trong đám bò đi ra. Đi tới Linh Diệu bên người. Linh Kỳ bộ dáng cùng cái khác tinh linh cá heo không nhiều lắm khác biệt. Thường nhân căn bản phân biệt không được, nhưng là Mạc Lâm lại phi thường khẳng định cái này tinh linh cá heo chính là hắn mấy năm trước gặp. Được con kia, chính hắn cũng không biết tại sao. Chuyện này, ta đáp ứng. Mạc Lâm đang tự hỏi một hồi cho ra chính mình trả lời chắc chắn. Tất nhiên tương lai muốn cải thiện hồn thú cùng nhân loại quan hệ. Không bằng trước từ cùng nhân loại ân oán không có bao lớn hải hồn thú bắt đầu. Linh Diệu đại hỉ. Từ cá nhân hắn cảm giác đến xem Mạc Lâm huyết mạch đẳng cấp muốn tại nhỏ kỳ lân phía trên. Hắn đáp ứng đại biểu nhỏ kỳ lân cũng đáp ứng. Đa tạ đại nhân. Sau đó cơ hồ hết thảy tinh linh cá heo đều phát ra tiếng kêu. Đều tại cảm tạ Mạc Lâm. Hai vị đại nhân. Chúng ta nhất tộc ở mảnh này hải vực hoạt động. Phải có sự tình cần ta tộc hiệu lực. Phái người nói một tiếng liền tốt. Bây giờ còn hy vọng đại nhân đồng ý để cho ta tộc bảo hộ các vị đến biển cạn. Có chúng ta có ở đây không sẽ có khác không có mắt hải hồn thú đến quấy rối đại nhân. Linh Diệu, cứ như vậy đi. Các ngươi cẩn thận một chút. Đừng bị thuyền quét đến. Mạc Lâm quay đầu nhìn mình ra ra Mạc Đằng. Cũng hơi gật đầu. Mạc Đằng hướng phía tất cả mọi người hô to một tiếng. Hướng cố định phương hướng. Tiếp tục đi tới. Trong biển hết thảy tinh linh cá heo đều rời rạc thuyền chung quanh. Mà là tại toàn bộ đội tàu bên ngoài cùng dưới mặt biển hình thành một cái rỗng ruột nửa vòng tròn. Từ Linh Diệu, Linh Y mở đường, hộ vệ này chỉnh cái đội tàu tiến lên. Hết thảy sự tình đều giải quyết xong. Mạc Lâm vốn nghĩ chính mình trở về trong khoang thuyền. Có thể Mạc Đằng lại qua tới hỏi cái kỳ quái vấn đề. Tiểu Lâm, ngươi đáp ứng bọn hắn cái gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,